Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chạy sang nơi khác. Nhưng nghe nói dù là đi đâu thì bọn họ cũng không sống an ổn được lấy một ngày. Có một câu Lâm Chỉnh luôn tâm niệm, những kẻ phản bội cả đời ngóc đầu dậy không nổi. Chọc phải Lâm Chỉnh, đời này coi như xong. Người đàn ông kia giờ có hối hận cũng đã muộn, hắn đúng là không muốn sống nữa nên mới xem trọng những đồng tiền dơ bẩn mà đi trộm tài liệu cơ mật của công ty bán cho người khác. Trước đó vài ngày, anh trai của Lâm Trình là Lâm Chuẩn cho hắn một khoản tiền, yêu cầu hắn đem một phần tài liệu gốc cơ mật của công ty họ cho hắn ta. Phải biết rằng tên này vốn rất được Lâm Trình coi trọng, cho nên phần tài liệu này hắn biết rất rõ. Thấy Lâm Chuẩn nói cho mình một khoản tiền vô cùng lớn, hắn liền sáng mắt, đánh bạo len lén trộm tài liệu đưa cho hắn ta. Lâm Trình và Lâm Chuẩn tuy là anh em, nhưng giữa hai người bọn họ luôn đối chọi nhau gay gắt như nước với lửa, mỗi lần gặp mặt ở một lần xung đột. Tên này đem tài liệu cơ mật của công ty đưa cho Lâm Chuẩn, đương nhiên Lâm Trình sẽ không bỏ qua. Thấy bộ dạng tên kia đỡ lấy thắt lưng của mình, đau đến nghiến răng nghiến lợi, Lâm Chỉnh liếc mắt sang ra hiệu cho Ninh Phi. Sau đó bèn thấy cô bé đổi đĩa thuốc lá trên tay mình, đi lên phía trước, hung hăng đá một phát vào hạ bộ của hắn ta. Ngay lập tức, nghe được tiếng thét như lợn chọc tiết của người đàn ông kia. Nhìn hắn thống khổ rên rỉ, Lâm Chỉnh xoa xoa huyệt thái dương, lạnh lùng hỏi. Hai năm qua tôi có bạc đãi ông sao? Tên kia chịu đựng đau đớn, gân xanh trên mặt lộ rõ. Dạ không, tiểu Trình gia không chỉ không bạc đãi tôi, mà còn rất coi trọng tôi nữa. Ông đã biết tôi coi trọng ông, vậy sao ông còn phản bội tôi? Ông nói xem, tâm địa ông bẩn thỉu đến thế sao? Lâm Chỉnh chậm rãi nói, nhưng ngữ điệu lại lạnh lẽo đến quái dị. Hai chân anh nhẹ nhàng bắt chéo ngồi lên gác bàn. Người ta nói tay đứt thì ruột xót, bụng dạ ông đã không còn sạch sẽ nữa. Tôi nghĩ tay ông sẽ không lành lạnh một chút thì có vẻ hợp lý, như vậy mới gọi là hoàn mỹ. Vừa dứt lời, hai người đàn ông đứng phía sau anh liền đi về đằng trước mặt tên kia. Tiếp theo liền nghe thấy hắn hét lên một tiếng dữ dội. Năm ngón tay bàn tay phải đã rơi rụng trên mặt đất, máu tuôn ra xối xả. Tay đứt ruột xót chính là như vậy. Ngón tay bị chặt đứt, người đàn ông kia đau đớn lăn lộn qua lại trên mặt đất. Lâm Chỉnh đặt ngón tay lên miệng. Lúc này nên câm miệng lại, một khi tôi thấy phiền rồi, tôi sợ bàn tay trái của ông cũng chẳng còn ngón nào đâu. Nghe Lâm Chỉnh nói như vậy, người đàn ông kia lập tức câm họng không dám hé một tiếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn mà phủ phục trước mặt của Lâm Chỉnh. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lâm Chỉnh mới phất tay bảo thuộc hạ đem hắn ra ngoài. Hạn cho ông trước 8 giờ tối nay phải cút khỏi thành phố S, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vâng ạ, người đàn ông đó dạ vâng xong, cuống quýt rời đi. Nhìn hắn ta chật vật như thế, Lâm Chỉnh đứng lên, liếc mắt nhìn những ngón tay nằm rải rác trên sàn một cái, quay sang nói với Ninh Phi. Gói mấy thứ này lại cẩn thận, ngày mai mang tới cho Lâm Chuẩn. Vâng. Anh nói xong đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cao lớn như đã gầy hơn trước, Ninh Phi đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đối với những kẻ phản bội anh, thủ đoạn trừng phạt của anh luôn rất tàn nhẫn. Bởi vì để ngồi được vị trí này, anh trở thành nhân vật có thể hô mưa gọi gió ở thành phố S. Anh đã quen với những chuyện bị người khác phản bội, cũng sợ hãi bị phản bội. Ninh Phi nhặt những ngón tay kia gói lại, vội vàng theo sau lưng của Lâm Trình rời khỏi mị sắt. Nhưng khi đến cửa, họ lại đụng phải Lục Gia. Người tên Lục Gia này ở thành phố S cũng là một nhân vật nức tiếng, hắc bạch lưỡng đạo đều có chân. Ông ta trước nay vẫn coi trọng Lâm Chỉnh. Mấy năm qua, Lâm Chỉnh ở được vị trí này cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của ông ta mà nên. Đúng là bất ngờ, ta vừa mới xuất ngoại một chuyến, trở về lại nghe được tin cậu cưới cháu gái của cố lão gia. Thật là, ta còn đang định gả cháu gái của mình cho cậu. Đúng là tiếc thật, sớm biết thế này, ta chọn trước có phải không? Lục gia vỗ vai Lâm Chỉnh, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Hai người bọn họ ít nhiều cũng là bạn vong niên của nhau, cho nên khi nói chuyện rất thoải mái, không câu nệ. Nghe ông ta nói vậy, Lâm Chỉnh chỉ cười cười. Lục gia, cháu gái ngài mới 18 tuổi, tôi lại lớn hơn cô ấy tận 10 tuổi, ngài gả cô ấy cho tôi, không chừng cô ấy lại tức giận ấy chứ. Sao lại tức giận được? Cậu không biết đó thôi, hôm tôi về nước, mới về đến nhà, con bé đã nhào vào lòng tôi khóc. Con bé nói Lâm ca ca kết hôn, nó không muốn Lâm ca ca kết hôn. Lục gia nói xong cười ha ha, cháu gái ta vẫn mong mỏi được gả cho cậu đấy, chỉ tiếc là... Lắc đầu Lục gia lại nói, Lâm Trình này, tôi còn có chút việc phải xử lý, xin cáo từ cậu trước để khi khác tán gẫu vậy. Được, Lục gia đi thong thả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net